xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 62, C62, 61. Phát hiện chân tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp căng thẳng lên Lộ Vãn Đình tận lực thả chậm ngữ khí, không dám bức bách nàng. Sư tôn, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêm Y nhìn chằm chằm Lộ Vãn Đình, ánh mắt phá lệ lạnh nhạt. Đừng gọi ta sư tôn, lúc trước ở phòng chất củi ta nên đánh chết ngươi cái này tạp chủng có người sinh mà không người dưỡng. Nếu không phải ngươi, Mi Nhi đã ở lại với ta. Nàng đi thương phù hải liền sẽ không trở lại. Phòng chất củi, tạp chủng có người sinh không người dưỡng. Lộ Vãn Đình nghe mấy chữ này hơi hơi ngơ ngẩn. Từ từ, sư tôn mặc dù là thật sự oán hận chính mình cũng sẽ không đem nàng mắng đến khó nghe như vậy. Từ nhỏ đến lớn, sư tôn đều phi thường ôn nhu, liền tính chính mình đem nàng mạnh mẽ mang đến ma giới, lăn lộn nàng, ngay cả một câu nói nặng cũng chưa nói với mình, làm sao hiện giờ sống lại cứ như thay đổi thành người khác. Sư tôn, ngươi trước đừng kích động. Lộ Vãn Đình thu hồi cửu đồng ý đồ làm Thẩm Chiêm Y nhớ lại chuyện lúc trước. Nàng nhu hòa nói, sư tôn đã quên sao, ngươi đã nói ngươi thích ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y trừng lớn mắt. Thích ngươi, phi, ngươi bất quá là cái ma tộc tiểu tạp chủng, ta liền xem đều không muốn liếc mắt xem ngươi. Lộ Vãn Đình nghe vậy trong nháy mắt khó có thể bình tĩnh, cực độ phức tạp cảm giác nảy lên trong lòng. Người ma tiểu tạp chủng, này thật là sư tôn có thể nói ra tới sao? Sư tôn rõ ràng như vậy ôn hòa mềm mại, liền tính là tức giận cũng chỉ là lấy quạt xếp gõ đầu nàng một cái, cuối cùng còn mỉm cười, hiện tại như thế nào miệng đầy thô tục. Thậm chí còn mắng chính mình có người sinh, không người dưỡng. Từ từ, Lộ Vãn Đình ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lúc trước ở phòng chất củi, khi mình cho sư tôn nhìn bùa hộ thân phù, sư tôn mới biết được chuyện về mẫu thân. Chính là nàng như thế nào quên mất, sư tôn hẳn là đã sớm biết nàng cha mẹ quá cố sự a, lúc nàng bị đưa tới Bạch Mai Phong, trưởng môn đã nói qua cho sư tôn biết là cha mẹ nàng đều qua đời. Thế nhưng ngày đó sư tôn lại giống như lần đầu tiên nghe nói tới, còn hỏi mình cầm bùa hộ mệnh đang xem cái gì. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lộ Vãn Đình nghĩ vậy, lại thử hỏi. Sư tôn, ngươi, còn nhớ rõ ở quỷ hải bí cảnh trong sơn động chúng ta đã làm cái gì sao? Thẩm Chiêm Y, ngẩn người, hung tợn nói. Quỷ hải bí cảnh, kia không phải địa phương ngươi bại lộ ma tộc huyết mạch sao? Cái gì chó má sơn động? Quả nhiên, Lộ Vãn Đình trong đầu hỗn độn bị kinh tan hơn phân nửa. Nàng chưa bao giờ nói với Thẩm Chiêm Y quỷ hải bí cảnh có cái gì có thể cởi bỏ nàng ma tộc phong ấn, chính là trước mặt người này lại biết. Hơn nữa nàng vừa rồi còn nói cái gì phòng chất củi, còn gọi mình là tạp chủng, thậm chí kêu sư tỷ là Mi Nhi. Lộ Vãn Đình trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Này 4 năm tới, sư tôn đối chính mình hết sức ôn nhu, duy chỉ có một chút không đúng, chính là nàng luôn giải thích không rõ ràng lắm chuyện 4 năm trước. 4 năm trước khi sư tỷ rời đi, sư tôn vẫn luôn tra tấn đánh chửi mình, chính là có một ngày lại đột nhiên thay đổi, bắt đầu đối tốt với mình, dạy mình luyện kiếm, thế mình chữa thương, cùng mình làm chuyện giữa đạo lữ với nhau. Thậm chí ở trong lúc nguy cấp còn tự bạo linh hạch chỉ vì làm nàng khống chế được chính mình, không bị ma khí phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người vừa tỉnh lại này, cư nhiên không nhớ rõ chuyện quan trọng thế kia, ngược lại còn vẫn luôn mắng mình, đem mình nói đến khó nghe như vậy. Lộ Vãn Đình yết hầu tạp khẩn, một chữ đều nói không nên lời, không đúng, không đúng. Đây là Thẩm Chiêm Y của 4 năm trước, căn bản không phải người mà nàng tâm niệm, nghĩ vậy, thân ảnh Lộ Vãn Đình tức khắc lay động, hô hấp đều mau ổn không được. Nàng triệu hồn trở về không phải sư tôn, nhưng này đến tột cùng chuyện như thế nào? Các nàng rốt cuộc là hai người hay là một người? Chẳng lẽ sư tôn từng bị người này đoạt xá, ngày nọ đột nhiên khôi phục lại, hiện giờ lại lần nữa bị nàng đoạt xá sao? Lộ Vãn Đình rốt cuộc nhịn không được, nàng xông lên phía trước, sắc mặt thanh hắc. Ngươi không phải sư tôn của ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình thay đổi biểu tình, khí thế kiêu ngạo ương ngạnh vừa rồi liền bị mất đi, nhưng nàng như cũ mạnh miệng nói. Ta vốn dĩ liền không phải. Tiểu tạp chủng ai là sư tôn của ngươi? Lộ Vãn Đình quả thực nổi trận lôi đình. Ngươi trả lại sư tôn cho ta. Chấm, ngươi đang nói cái gì cho má lời nói? Người nọ bị Lộ Vãn Đình bắt lấy cũng không chịu yên, trong mắt nàng chuyển động thấy được Yến Đậu Vân ở dưới đài, hoảng sợ hô. Yến Đậu Vân, ngươi còn không nhanh tới giúp ta. Chấm chấm, mà lúc này chân chính Thẩm Chiêm Y đã bị này hài kịch hóa mấy màn làm cho ngây người. Này đang làm cái gì? Lộ Vãn Đình đột nhiên xảy ra chuyện gì? Hơn nữa vì cái gì nguyên chủ động bất động liền mắng chửi người còn mắng đến khó nghe như vậy, quả thực hủy danh dự của nàng a. Yến Đậu Vân hơi hơi nhíu mày, cân nhắc vẫn là lựa chọn phi thân tiến lên, trầm giọng nói. Lộ Vãn Đình trước buông tay. Ngươi đừng đi a sư muội. Ngươi đi rồi không ai cho ta cởi bỏ dịch dung pháp quyết. Thẩm Chiêm Y quả thực muốn hộc máu tam thăng. Thôi, cầu người không bằng cầu mình, Thẩm Chiêm Y lại lần nữa nâng lên ngón tay, màu lam nhạt linh lực từ đầu ngón tay trào ra. Mau cởi bỏ, mau cởi bỏ. Thẩm Chiêm Y dùng sức xoa mặt mình, trên đài hai người bị tách ra. Thẩm Chiêm Y tránh ở phía sau Yến Đậu Vân, như cũ hung hăng trừng mắt Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình triệu tới cửu đồng, thẳng chỉ hai người nói. Yến trưởng lão, người này căn bản không phải sư tôn. Thẩm Chiêm Y, bức thiết nói. Nói hưu nói vượn, ta rõ ràng chính là Thẩm Chiêm Y, Yến Đậu Vân ngươi mau dẫn ta đi. Chúng ta trở về Vô Nhai Tông. Lộ Vãn Đình không thể nhịn được nữa nói. Không được đi, đem sư tôn trả lại cho ta. Chấm, Yến Đậu Vân nhìn cả hai, một người nói phải, một người nói không, ồn ào đến càng ngày càng hung, nàng nghĩ thầm còn không bằng cởi bỏ dịch dung pháp quyết cho người bên dưới, nói như vậy không chừng liền rõ ràng. Nhưng mà nàng vừa muốn có động tác, Lộ Vãn Đình lại đột nhiên một trường trục bay nàng, kéo lấy cánh tay. Thẩm Chiêm Y, hướng tới bên ngoài bay đi. Thẩm Chiêm Y, ở không trung kinh hoàng hô. Yến Đậu Vân, mau cứu ta, chấm, Lộ Vãn Đình ánh mắt lạnh băng. Câm miệng, sau đó hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Chiêm Y nhìn bóng dáng hai người, đương trường đồng tử động đất, nàng hận không thể đem Yến Đậu Vân kéo xuống tới, hung hăng đánh đầu nàng. Sư muội, ngươi quả thực tức chết ta. Chấm, Yến Đậu Vân nói, ngươi không phải đã giải khai sao? Thẩm Chiêm Y mau bị tức giận đến không biết giận. Ta vừa mới cởi bỏ dịch dung, Vãn Đình liền kéo người kia đi rồi, có ích gì? Yến Đậu Vân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lại đây, làm ta thử xem. Thẩm Chiêm Y trong lòng phiền muộn. Không cần, ta muốn đi tìm Vãn Đình. Yến Đậu Vân kéo qua cánh tay của nàng. Kỳ thật hiện tại ta cũng không thể xác định ngươi đến tột cùng có phải hay không Thẩm Chiêm Y. Ngươi vẫn là trước cùng ta trở về Vô Nhai Tông tìm trưởng môn sư huynh đi. Thẩm Chiêm Y nói, cùng ngươi nói không rõ ta phải đi. Yến Đậu Vân không cho nàng rời đi. Đoạt xá là vấn đề thực chí mạng, vừa mới ở trên đài ta gần là đứng ở người kia bên người, liền cảm nhận được hơi thở thập phần quen thuộc. Tuy rằng ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng ta lại xác thật trơ mắt nhìn người kia bị triệu hồn trở về. Thẩm Chiêm Y thấy Yến Đậu Vân nói rất nhiều, nàng cũng lười đến lại trách cứ nàng, chỉ có thể nói. Thôi được, chính là Vãn Đình hiện tại đi rồi, ta liền nàng đi đâu cũng không biết, vạn nhất nàng mang theo một cái khác. Ta, xa chạy cao bay làm sao bây giờ? Ta tới ma giới chính là vì tìm nàng, cho nên sư muội, ngươi vừa mới không nên cho ta hạ linh quyết, nên làm ta trực tiếp gặp nàng. Yến Đậu Vân nói, ta chỉ là sợ nàng sẽ thương tổn ngươi, rốt cuộc. Thẩm Chiêm Y đã từng ở trước mắt ta chết một lần. Thẩm Chiêm Y hơi hơi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nói. Kia trước tiên ở ma giới tìm một vòng, tìm không thấy liền trở về Vô Nhai Tông đi. Vô Nhai Tông, Bạch Mai Phong, Lộ Vãn Đình lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt. Thẩm Chiêm Y, lăn lộn tiến vào. Thẩm Chiêm Y, bị nàng nửa kéo nửa túm, đã mau hết sức. Lộ Vãn Đình nhìn bộ dáng nàng, cắn chặt răng, đi vào Bạch Mai Ốc Xá. Bạch Mai Ốc Xá không có biến hóa gì, cùng nàng rời đi khi một cái dạng. Rốt cuộc ngày ấy nàng phát hiện những cái đó quyển trục liền đem nơi này làm cho một đoàn loạn, sư tôn tựa hồ cũng sốt ruột cùng sư tỷ nói chuyện, liền không như thế nào thu thập, sau đó đã bị chính mình bắt về ma giới. Lộ Vãn Đình mím môi, đem. Thẩm Chiêm Y, ném trên mặt đất, Thẩm Chiêm Y, bị rơi váng đầu hoa mắt, nàng cả giận nói. Lộ Vãn Đình, ngươi làm cái gì? Lộ Vãn Đình lạnh như băng nói. Trả lại sư tôn cho ta, ta liền thả ngươi đi. 4 năm trước, sư tôn chính là trở về một chuyến Bạch Mai Ốc Xá mới thay đổi bộ dáng, hiện tại chính mình mang theo cái. Hàng giả, này tới Bạch Mai Ốc Xá kia chân chính sư tôn có phải hay không liền có thể trở lại? Thẩm Chiêm Y, xoa cổ tay, hung tợn mà trừng nàng. Lộ Vãn Đình, ta không biết, sư tôn, trong miệng ngươi là ai, nhưng ta minh xác nói cho ngươi, ta chính là Thẩm Chiêm Y. Lộ Vãn Đình cúi người bóp chặt cằm nàng, lạnh lùng nói. Ngươi, không, phải, đau quá, đau đau đau. Thẩm Chiêm Y chịu không nổi lực tay của Lộ Vãn Đình, khóe mắt đều nổi lên nước mắt. Lộ Vãn Đình thấy, Thẩm Chiêm Y, lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, đặc biệt là nàng nhíu mày kêu đau thời điểm, quả thực cùng sư tôn giống nhau như đúc, rốt cuộc là không đành lòng, nàng buông ra. Thẩm Chiêm Y, ngăn chặn hỏa khí, ngươi rốt cuộc đem sư tôn của ta đi nơi nào? Thẩm Chiêm Y, xoa xoa cằm, nói, cái gì sư tôn không sư tôn, thật ghê tởm. Lộ Vãn Đình ánh mắt phá lệ lạnh nhạt, ngươi nếu là không nói ta liền lột ra ngươi, dù sao ta không thể nhìn người khác dùng gương mặt này. Thẩm Chiêm Y tức khắc dùng mình, nàng run run nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Lộ Vãn Đình phiền muộn không thôi. đi phòng chất củi, dứt lời, lại hung hăng lôi kéo cánh tay. Thẩm Chiêm Y, lại đi mặt sau phòng chất củi. Nàng một tay đem, Thẩm Chiêm Y, đẩy mạnh đi, lại nói. Nghĩ ra chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y, không rõ nguyên do, bị Lộ Vãn Đình tới tới lui lui túm, xương cốt nàng đều mau nát, hiện tại chỉ phải bò dậy nơm nớp lo sợ nói. Phòng chất củi này, rất, Lộ Vãn Đình nói, rất cái gì, rất sạch sẽ, Lộ Vãn Đình sắc mặt vô cùng âm trầm, nàng một trường đi xuống, cái bàn bị vỗ nát hơn phân nửa. Người cái gì đều nhớ không nổi sao, Thẩm Chiêm Y, bất chấp tất cả nói, tưởng cái gì, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì mà sư tôn ngươi. Ta phải nói bao nhiêu lần ta thật sự không biết sư tôn mà ngươi nói ở đâu, cách chương.